Mỹ thực tại dân quốc, chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt bò cũng không phải muốn là có, hôm nay đúng là gặp mây người chăn bò bị té chết nên có người dẫn bò vào thành bán kiếm tiền liền bị Liễu Ngu thấy, dùng 10 đồng đại dương mua hết xương sườn bò chặt ra cho vào nồi nấu canh xương, xương to thì đập nát lấy tùy cho vô canh. Nước canh nổi lên một tầng váng mỡ, vừa mở nắp nồi, mùi thơm bay tỏa bốn phía làm hàng xóm thèm muốn chết. Nhà ai lại làm đồ ăn ngon như vậy? Nạm bò cắt ra, dùng chày cán bột nện 2 phút càng khiến thịt trở nên ngon hơn. Bởi vì bò này hơi già nên Lục Nghiên ướp gia vị đậm một chút để thịt mềm ra. Thịt hầm một lúc thì cho sốt cà chua vào, nước canh biến thành màu đỏ hồng xinh đẹp, dùng lửa nhỏ hầm thời gian dài, thịt bò dần dần hấp thu hương vị cà chua. Đến lúc nước sôi lại khí bốc ra đập vào mặt tư vị chua ngọt mê người nháy mắt câu mất tâm hồn người ta. Lục Nghiên nếm thử, vị cà chua tan ra quyện vào thịt bò, ăn vào chua ngọt thơm mềm, mọng nước vô cùng, vừa ngon miệng lại không ngấy. Đinh đinh đinh đinh, chuông cửa reo lên, Sử Phương nuốt nước miếng, tích cực nói. Ta ra mở cửa, đến lúc hắn quay lại, Lục Nghiên thấy một người nhìn rất quen đi sau lưng hắn. Mã Khắc, nàng kinh ngạc kêu lên. Chào Lục, Mã Khắc vui mừng chạy đến ôm nàng, giọng nói vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ rằng ta có thể gặp lại ngươi ở đây. Sau khi hai người trò chuyện với nhau, Mã Khắc biết được Lục Nghiên sẽ ở đây một khoảng thời gian, vì thế càng vui vẻ hơn. Lục Nghiên cũng nghe Mã Khắc nói rằng hắn ở sát vách bọn họ. Quá trùng hợp rồi, Mã Khắc nói với Lục Nghiên, có thể gặp Lục ở đây thật là tốt, ta đã tìm ngươi rất lâu. Tìm ta, chấm, Lục Nghiên khó hiểu hỏi, ngươi tìm ta có việc gì không? Mã Khắc nói, ta muốn hỏi ngươi là sốt cà chua của ngươi còn hay không? Tư vị tuyệt vời kia từ lúc đó đến nay ta vẫn quyến luyến không quên. Thức ăn của nước rét các ngươi thật sự quá thần kỳ, giống như có ma lực vậy. Sau đó, hắn cũng từng nếm thử món ăn tương tự, bánh mì nhồi thịt phết sốt cà chua nhưng hương vị kém xa lần trước được ăn. Mã Khắc chắc rằng, nguyên nhân chính là do nước sốt cà chua. Ta đã từng nếm rất nhiều loại sốt cà chua nhưng hương vị không hề giống. Nếu là trước kia, Mã Khắc sẽ cảm thấy mùi vị những thứ đó không tệ. Nhưng khi nếm qua món ngon thì khó mà chấp nhận lại được. Tư vị chua ngọt kia làm cho tuyến nước bọt tuôn ra không ngừng, hợp khẩu vị hắn một cách tuyệt đối. Nhưng sau lần tại nhà hàng kia, Lục Nghiên lại rời khỏi khách sạn cho nên Mã Khắc đã phải tìm kiếm rất lâu cũng không thể thấy Lục Nghiên. Cứ tưởng rằng phải bỏ cuộc rồi thì hắn lại gặp được Lục Nghiên. Mã Khắc nói, nhất định là do Chúa đưa đường dẫn lối. Lục Nghiên mỉm cười, nói với vị khách người nước ngoài nhiệt tình khả ái này. Cảm ơn ngươi đã thích thức ăn ta làm như vậy. Có điều đáng tiếc là sốt cà chua ta mang theo đã hết rồi, nhưng hôm nay ta có nấu một món khác cũng liên quan đến cà chua, ta tin rằng ngươi nhất định sẽ thích. Nàng ngẩng đầu nhìn thời gian, bình thường nàng hay ăn cơm trưa vào giờ này, nàng liền mời hắn. Cũng đến giờ ăn trưa rồi, ngươi ở lại nếm thử tay nghề của ta đi. Tay nghề của Lục, Mã Khắc ồ lên, nói, thật quá may mắn, ta ở ngoài cửa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Mọi người ngồi vào bàn ăn khá lớn, trên bàn bày nhiều món phong phú, sắc hương hoàn mỹ. Mọi người còn chưa ăn thì mắt và mũi đã hưởng thụ được món ăn, ai nấy cũng nhịn không được mà chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc cho vào miệng, mọi người mới biết được những món ăn này ngon đến mức nào, hương vị tràn ra khắp khoang miệng, ngon đến nỗi tâm tình không tốt cũng vui vẻ hơn. Ngon tuyệt, một thìa thức ăn cho vào miệng, Mã Khắc nhịn không được lên tiếng cảm thán. Hắn ở Z quốc lâu như vậy, thức ăn ngon cũng nếm qua không ít nhưng không gì có thể qua được mỹ vị trong miệng này. Tôm xào không cho thêm gia vị nên cảm giác khá thanh đạm, tôm được bóc vỏ sẵn, giữ được nguyên vẹn hương vị của tôm còn có chút ngọt, khiến cho người yêu tôm điêu đứng tâm hồn. Lục Nghiên nói, món ăn này chủ yếu nhất là canh lừa, không chú ý một chút sẽ bị dai, còn không lại còn sống quá. Hiện tại đang mùa tôm, ngoài ra còn có cua thịt nhiều và chắc nhất. Mã Khắc gật đầu, là người yêu thích ăn tôm, hắn cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Bên cạnh còn có một đĩa tôm rang hoàng kim, bên dưới lót xà lách và cà chua để trang trí, nhìn rất hài hòa, ăn vào lại càng ngon vô cùng. Mỹ vị, Mã Khắc giống như đắm chìm vào một bàn ăn đầy những món ngon, quên mất đi việc mình dưỡng sinh mỗi ngày chỉ ăn no 8 phần mà ăn đến mức bụng căng tròn, ngửa bụng ra nằm dài trên ghế. Táo gai ngâm đường uống vào một hớp bụng liền dễ tiêu hơn. Mã Khắc thở hắt ra, hai mắt sáng lên nhìn Lục Nghiên. Lục, ngươi đúng là thần kỳ, có thể làm ra món ngon đến vậy. Ta thích ngươi quá đi, Xuân Hạnh có chút tự mãn nói. Đồ ăn tiểu thư của chúng ta làm ra hương vị đương nhiên không phải bàn cãi. Ở Lục Thủy Thành không biết có bao nhiêu người muốn ăn đồ do tiểu thư nấu.